Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 467. Góc truyện audio.com. Ban đầu Lê Châu Sa cũng kháng cự kịch liệt nhưng về sau đã từ từ thuận theo Phan Huỳnh Bảo. Thậm chí cô ấy còn đưa tay ra ôm eo anh ấy. Hai người ở trước cửa quán rượu không coi ai ra gì mà bắt đầu hôn môi. Phan Huỳnh Bảo cắn vào miệng Lê Châu Sa. Luôn miệng gọi tên cô ấy khiến hốc mắt Lê Châu Sa ứng đỏ. Cô ấy muốn buông thả một lần. Cũng muốn ích kỷ một lần. Chỉ cần lần này thôi là được rồi. Châu Sa, anh muốn em có được không? Sau khi Phan Huỳnh Bảo hôn xong, anh ấy khẽ dựa vào trán Lê Châu Sa rồi trầm khàn gọi tên cô ấy. Ánh mắt Lê Châu Sa dịu dàng nhìn Phan Huỳnh Bảo rồi nhẹ nhàng gật đầu nói. Được, hai mắt Phan Huỳnh Bảo sáng lên. Ánh mắt màu xanh lục kia rực lên dưới ánh đèn vô cùng tuyệt đẹp. Một trận gió thổi qua bên xe hai người. Thế nhưng sự chấn động trong xe không hề dừng lại. Hai người bên trong giống như dã thú, triền miên dây dưa không dứt. Phan Huỳnh Bảo, nhẹ một chút, Lê Châu Sa thừa nhận mỗi lần va chạm của Phan Huỳnh Bảo. Sức lực của anh ấy rất lớn, dường như muốn xuyên qua toàn bộ thân thể và linh hồn của Lê Châu Sa vậy. Lê Châu Sa khó chịu bắt lấy cánh tay Phan Huỳnh Bảo. Âm thanh khàn khàn gọi tên anh ấy. Châu Sa, gọi tên anh đi Châu Sa. Phan Huỳnh Bảo như phát điên không ngừng gọi tên Lê Châu Sa liên tục khiến nước mắt cô ấy từ từ chảy xuống. Cô ấy chỉ cố gắng nắm lấy bả vai Phan Huỳnh Bảo rồi điên cuồng gào thét tên anh ấy. Bọn họ chưa bao giờ điên cuồng giống hôm nay vậy. Điên cuồng như hôm nay là ngày tận thế. Loại đau đớn từ trong xương tùy đó xuyên qua cơ thể và linh hồn Lê Châu Sa. Rất đau, nhưng mà cô ấy lại thích cảm giác đau đớn này, đam mỹ hài. Đau không? Phan Huỳnh Bảo nhìn khuôn mặt Lê Châu Sa đã nhăn nhó đến cực điểm thì cúi đầu hôn lên môi cô ấy. Đôi mắt Lê Châu Sa long lanh nước mắt. Cô ấy hơi nâng mặt lên nhìn vào khuôn mặt tuần tú đẹp trai của Phan Huỳnh Bảo rồi mơ màng nói. Không, đau, a, lại một trận thở dốc tiếp theo vang lên bên trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe. Giờ phút này, hai người họ lại vô cùng vui vẻ. Từng cơn gió lướt qua bên ngoài cửa sổ, thổi lên nóc xe rồi hòa vào màn đêm yên tĩnh. Sắc trời dần dần sáng lên. Hai người chỉ ôm nhau thật chặt, da thịt kề sát bên nhau đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Lê Châu Sa cầm điện thoại lên. Sau khi nhìn lên màn hình thì ánh mắt hơi tối xuống. Nhấn nút trả lời. Châu Sa, bây giờ em đang ở đâu? Âm thanh trầm thấp dễ nghe của Trương Thiên Toàn từ bên kia điện thoại truyền tới. Khi nghe thấy giọng nói của anh ta, gương mặt tuấn tú của Phan Huỳnh Bảo trở nên lạnh lẽo. Anh ấy dùng sức bầu vào eo Lê Châu Sa giống như đang tố cáo bản thân mình ghen tuông. Lê Châu Sa ngước mắt lên nhìn thì thấy vẻ mặt đáng sợ của Phan Huỳnh Bảo. Sau đó khàn giọng nói, tôi, ở bên ngoài, sẽ cho lại nhanh thôi. Cần tôi đến đón em không? Trương Thiên Toàn quan tâm hỏi tiếp. Lê Châu Sa nghe vậy thì hốt hoảng lắc đầu nói. Không, không cần, tôi sẽ trở về. Nhanh thôi. Vừa nói xong thì Lê Châu Sa lập tức cúp điện thoại. Sau khi Lê Châu Sa ngắt điện thoại, Phan Huỳnh Bảo đưa tay nâng cầm cô ấy lên. Ánh mắt nhìn Lê Châu Sa vô cùng chăm chú. Lê Châu Sa bị Phan Huỳnh Bảo nhìn như thế thì đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Cô ấy liềm môi nói. Sao vậy? Em, để ý Trương Thiên Toàn sao? Ánh mắt Phan Huỳnh Bảo tối đi. Dường như trong giọng nói còn mang theo chút lửa giận. Đôi môi Lê Châu Sa cứng đờ lại. Cô ấy rất tức giận nhưng cố kìm nén tâm trạng của bản thân rồi lạnh nhạt đẩy cơ thể đang đè trên người mình của Phan Huỳnh Bảo ra. Nếu vậy thì sao? Sau khi chúng ta ly hôn thì em không thể ở cạnh người đàn ông khác à? Lời nói của Lê Châu Sa khiến ánh mắt Phan Huỳnh Bảo càng trở nên đáng sợ. Ngón tay anh ấy khẽ động dường như muốn nắm lấy tay Lê Châu Sa nhưng cuối cùng lại không làm gì cả. Ngày mai hoàn tất thủ tục ly hôn đi. Lê Châu Sa chịu đựng hai chân còn đang đau đớn của mình. Sau khi lạnh lùng nói với Phan Huỳnh Bảo thì mở cửa xe ra rồi tự ý rời khỏi đó. Phan Huỳnh Bảo không ngăn cản Lê Châu Sa. Anh ấy chỉ mở to mắt đau khổ nhìn theo bóng lưng Lê Châu Sa rời đi. Sau khi khổ sở cười một tiếng thì mới ung dung mặc quần áo vào người. Lê Châu Sa, nếu như đây là điều em muốn thì anh sẽ tác thành cho em. Được không? Đi đâu vậy? Trương Thiên Toàn đợi Lê Châu Sa cả một buổi tối. Anh ta không biết Lê Châu Sa đi đâu nên trong lòng cũng vô cùng rối loạn. Rõ ràng anh ta xem Lê Châu Sa như một con cờ nhưng trong lúc vô tình đã yêu Lê Châu Sa mất rồi. Trương Thiên Toàn chán ghét loại cảm giác không thể khống chế được như thế này. Chỉ là, đến quán bà uống rượu mãi đến khi trời sáng mà thôi. Lê Châu Sa thấy sắc mặt khó coi của Trương Thiên Toàn thì đành phải mở miệng nói. Có lẽ bây giờ Trương Thiên Toàn mang lại cho Lê Châu Sa một cảm giác rất đáng sợ nên cô ấy mới không nhìn được nói dối. Từ trước đến nay, cô ấy biết Trương Thiên Toàn là một người luôn luôn mỉm cười rất dịu dàng lễ độ nhưng bây giờ khuôn mặt anh ta đã tái xanh rất kinh khủng dọa người. Trương Thiên Toàn đứng dậy khỏi ghế salon rồi đi đến bên cạnh Lê Châu Sa. Ánh mắt sắc bén của người đàn ông hiện lên chút lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô ấy. Vậy sao? Uống rượu à? Cặp mắt đào hoa của Trương Thiên Toàn quét khắp người Lê Châu Sa. Sau đó anh ta đưa tay ra bắt lấy cánh tay Lê Châu Sa rồi dùng sức kéo một cái. Chiếc váy trên người cô ấy cũng bị tháo ra. Từng dấu vết mập mờ trên cổ xuất hiện trước mắt người đàn ông. Trương Thiên Toàn, anh làm gì vậy? Động tác bất ngờ của Trương Thiên Toàn khiến Lê Châu Sa vô cùng tức giận. Cô ấy sầm mặt lại giận dữ thét lên với anh ta. Uống rượu với ai? Có phải với Phan Huỳnh Bảo không? Không phải em muốn ly hôn với Phan Huỳnh Bảo à, tại sao còn muốn lên giường với anh ta chứ? Trương Thiên Toàn giống như không nghe thấy giọng nói tức giận của Lê Châu Sa. Hai tay anh ta bóp lấy bả vai Lê Châu Sa thật chặt. Ánh mắt đỏ thắm kinh khủng giận dữ hét lên với cô ấy. Nghe thấy lời nói của Trương Thiên Toàn, sắc mặt Lê Châu Sa lạnh băng. Cô ấy dùng sức hất cánh tay đang bóp chặt lấy mình của Trương Thiên Toàn ra. Hít sâu một hơi rồi kiềm chế lửa giận nói. Đây là chuyện của tôi và Phan Huỳnh Bảo. Hình như không liên quan gì tới anh cả. Em nói gì? Em nói không liên quan gì đến tôi sao? Trương Thiên Toàn hoàn toàn bị lời nói của Lê Châu Sa chọc giận. Đôi mắt của người đàn ông dẫn dần trở nên đỏ thắm tựa như dã thú trong bóng tối. Lóe lên sự khát máu nguy hiểm. Trương Thiên Toàn từng bước ép sát. Cơ thể Lê Châu Sa không khỏi cứng lại. Trương Thiên Toàn, anh, a, Lê Châu Sa bĩu môi. Vừa muốn nói rốt cuộc anh ta làm sao vậy thì Trương Thiên Toàn đã giống như dã thú nhào lên người cô ấy. Người đàn ông đẩy ngã Lê Châu Sa xuống đất, can do can lên miệng cô ấy. Bàn tay lại dùng sức kéo quần áo của Lê Châu Sa. Buông tôi ra Trương Thiên Toàn. Anh làm gì vậy? Khốn kiếp. Lê Châu Sa không ngờ Trương Thiên Toàn sẽ làm ra chuyện này với mình. Rõ ràng trước kia anh ta không phải như vậy. Lê Châu Sa, rõ ràng em biết tôi yêu em. Tại sao em còn lên giường với Phan Huỳnh Bảo chứ? Không phải các người nói sẽ ly hôn sao? Hay là em thật sự thích anh ta như vậy? Trả lời tôi đi, em thích Phan Huỳnh Bảo như vậy sao? Trương Thiên Toàn gầm lên với Lê Châu Sa đang nằm dưới người mình. Vào lúc này, Lê Châu Sa vô cùng thê thảm. Quần áo trên người bị Trương Thiên Toàn xé rách còn chưa đủ. Trên mặt và trên người đều có dấu tích của Trương Thiên Toàn mạnh tay nắm bầu. Lê Châu Sa bị đau vẫn luôn hít sâu một hơi nhưng lý trí Trương Thiên Toàn đã mất. anh ta hoàn toàn không quan tâm đến Lê Châu Sa. Chát, vào lúc Trương Thiên Toàn cúi đầu xuống, muốn tiến thêm một bước nữa thì dường như Lê Châu Sa đã không thể nào chịu đựng được bản thân bị đối xử như thế. Cô ấy giơ tay lên tát một cái cực mạnh lên mặt Trương Thiên Toàn. Âm thanh giòn giã vang lên bên trong phòng khách yên tĩnh. Vốn dĩ Trương Thiên Toàn còn đang nắm lấy quần áo Lê Châu Sa nhưng lúc này cả người anh ta đã cứng đờ lại. Hai tay phủ bên người Lê Châu Sa tái xanh đi. Ánh mắt đỏ tươi cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Tình rồi sao? Thấy ánh mắt Trương Thiên Toàn đã trở lại màu đen. Lê Châu Sa xám mặt xuống lạnh lùng nói với anh ta. Về mặt Trương Thiên Toàn vô cùng phức tạp nhìn mái tóc Lê Châu Sa đang xõa dài dưới người mình. Vào giờ phút này, dáng vẻ của người phụ nữ lại mang vẻ hấp dẫn mê người. Cơ thể anh ta lảo đảo lùi lại phía sau. Cuối cùng ngồi bệch trên sàn nhà rồi nâng tay lên che lại khuôn mặt tuần tú của mình lại. Khàn giọng nói, thật xin lỗi Lê Châu Sa. Rốt cuộc anh ta đang làm gì thế này? Vừa rồi anh ta lại nổi điên lên muốn cưỡng gian Lê Châu Sa sao? Rốt cuộc, anh ta đang làm chuyện vô si gì thế chứ? Sau khi Lê Châu Sa kéo lại quần áo thì không để ý đến Trương Thiên Toàn nữa. Cả người lung lay đứng dậy rời khỏi đó. Trương Thiên Toàn thấy Lê Châu Sa rời đi. Ánh mắt hung ác dần trở nên thâm độc kinh người. Anh ta nắm chặt quả đấm. Đôi mắt han lên tia máu đứng dậy đánh một quyền vào vách tường đối diện. Phan Huỳnh Bảo, cái tên này giống như gai nhọn đâm vào ngực Trương Thiên Toàn. Anh ta chán ghét, thậm chí là vô cùng căm hận cái tên này. Anh ta tuyệt đi, sẽ không buông tha như vậy đâu. Anh ta nhất định phải giành được Lê Châu Sa. Trương Thiên Toàn, anh sao vậy? Vũ Phương Thủy nhận được điện thoại của Trương Thiên Toàn thì hơi nghi ngờ chạy đến một biệt thự khác của anh ta. Trương Thiên Toàn đã không đụng vào Vũ Phương Thủy rất lâu rồi. Có lẽ là sau khi cô ta mang thai đứa bé kia thì anh ta chưa từng chạm vào cô ta nữa. Lần này Vũ Phương Thủy sanh non. Trương Thiên Toàn cũng không đến thăm cô ta. Vũ Phương Thủy cũng biết tính cách Trương Thiên Toàn rất lạnh nhạt vô tình. Mặc dù quan hệ giữa cô ta và Trương Thiên Toàn chỉ là hợp tác hai bên cùng có lợi nhưng mà nói cho cùng thì trong lòng Vũ Phương Thủy vẫn mơ hồ cảm thấy không thoải mái. Đột nhiên Trương Thiên Toàn lại gọi điện thoại cho Vũ Phương Thủy bảo có ta sang biệt thự bên này. Đây đã từng là nơi mà Vũ Phương Thủy và Trương Thiên Toàn thỏa mãn dục vọng. Đến đây, Trương Thiên Toàn uống rất nhiều rượu. Trên bàn đều là chai rỗng. Giờ phút này, gương mặt tuần tú của người đàn ông lại chìm trong bóng tối lạnh lùng đáng sợ. Anh ta ném chai rượu trong tay rồi ngoắc tay nói với Vũ Phương Thủy. Vũ Phương Thủy vừa mới sanh non không bao lâu. Cơ thể còn hơi khó chịu. Cô ta còn tưởng rằng Trương Thiên Toàn có chuyện gì muốn thương lượng với mình. Ai ngờ Trương Thiên Toàn lại say bí tỉ như thế. Vũ Phương Thủy siết chặt lòng bàn tay. Sau khi hít thở sâu một hơi thì khẽ nhíu mày nói. Trương Thiên Toàn, cơ thể em còn chút không khỏe. Nếu như anh không có chuyện gì thì em trở về trước. Soạt, Vũ Phương Thủy còn chưa nói hết thì quần áo trên người đã bị Trương Thiên Toàn xé nát. Vũ Phương Thủy phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đưa tay ra muốn đẩy cơ thể Trương Thiên Toàn ra nhưng anh ta đã nhanh chóng đẩy ngã cô ta xuống đất. Vũ Phương Thủy phát ra một tiếng kêu đau đớn. Hai chân đã bị Trương Thiên Toàn kéo căng. Cảm giác đau đớn tê liệt lan ra khắp toàn thân Vũ Phương Thủy. Cô ta không nhìn được phát ra một tiếng thét chói tai. Đau, Trương Thiên Toàn, anh di ra đi, Trương Thiên Toàn, cách Trương.